Cái đầu Vĩ Ngạn cầm trên tay kêu lên rè rè. Từ bên trong bỗng mọc ra rất nhiều răng nanh, bà ta lao đến với tốc độ rất nhanh. Tôi lập tức lách người sang một bên, né tránh trong chớp mắt. Bà ta chưa kịp quay đầu nên tôi phải tận dụng cơ hội này. Tôi giơ phuất hổ, chân trụ xuống đất, phóng tới cào vào thân thể của bà ta. Bị vuốt thiên hổ cào, bà ta kêu lên đầy đau đớn. Tôi còn trớn cho nên xoay người tung cước, mà tưởng tượng như mình đang dùng đuôi hổ để quật. Vĩ Ngạn bị đánh văng xa ra 5-6 thước. Lúc này tôi cảm thấy tự tin hơn, lẫn trong đó là một cảm giác hưng phấn, vì đây là lần đầu tiên tôi tự mình đập miễu, mà tôi thấy hình như cái miễu này khá là yếu. Vĩ Ngạn lồm cồm bò dậy, dùng hai tay nâng cái đầu lên. Từ bên trong cổ họng trồi ra một thứ mềm nhũng trông giống với dạ dày. Thứ đó lọn vào trong miệng của Vĩ Ngạn rồi chui ra. Bà ta cắn chặt răng lại, bỏ tay xuống. Cái đầu bây giờ treo thòng lọng ở trước ngực, nối với phần thân bằng một thứ ruột hay bao tử gì đó, trông vào chỉ muốn nôn mửa mà thôi. Vĩ Ngạn giơ 10 ngón tay ra phía trước, trên đó mọc ra móng vuốt màu đen. Bà ta lao tới, tiếp tục tấn công tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Giờ thì tôi chắc chắn rồi, bà ta không mạnh, di chuyển hết sức chậm chạp. Lúc nãy là do tôi hết hồn nên mới có phần lúng túng mà thôi. Tôi buông lỏng một tay, phuất hổ chuẩn bị sẵn sàng. Vĩ Ngạn lao tới, đâm 10 ngón tay nhọn hoắt về phía tôi. Tôi ngã ngửa ra sau, rồi như một con hổ rơi từ trên cao. Tôi lật người lại, lợi dụng chuyển động xoay đó, tung cước thứ nhất vào bụng bà ta, tung cước thứ hai đánh văng bà ta lên cao. Phuất thiên hổ sắc bén và đầy chết chóc, tôi bước một chân về phía sau, hạ thấp người, tay vung ngang tầm mắt. Vĩ Ngạn rơi xuống, tôi sẽ đâm vào đầu bà ta. Trúng đòn này bà ta tiêu đời là cái chắc. Và quả là như vậy. Vĩ Ngạn vừa bay lên 3-4 mét thì bắt đầu rơi xuống. Tôi la lên một tiếng rồi ra đòn. Cái miễu mạnh nhất trong đây là do một tay tôi đập rồi. Soạt lên một tiếng, dường như có ai đó chụp tay tôi, rồi lòn cái tay còn lại qua cổ tôi. Một cú vật hết sức nhẹ nhàng ấn thân thể tôi xuống mặt đất. Phòng một cài. Người đó hét lên, giọng rất là quen, là anh Hùng. Tôi lồm cồm bò dậy, định là anh dám giành công với tôi. Nhưng khi nhìn kỹ lên, thấy Vĩ Ngạn đã bị một cái vòng tròn màu vàng vây quanh. Bà ta cố bay ra ngoài, nhưng dường như vòng tròn này đã tạo nên một cái rào chắn vô hình ngăn bà ta lại. Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe anh Hùng nói: "May mà anh tới kịp. Mày tính đập cái miễu này sao? Đập thì cũng phải coi chứ." Tôi cau mày, hơi khó chịu. "Có gì anh?" Anh Hùng thở dài, hỏi tôi lúc nãy rằng ai tấn công ai trước. Tôi nhớ lại thì Vĩ Ngạn xuất hiện sau lưng tôi, nhưng không hề tấn công. Tôi là người gọi thiên hổ. Anh Hùng nói tiếp: "Lúc nãy đi tìm hoa sen tím, cũng gặp một cái miễu y như vậy. Thằng Sinh với thằng Thông cũng tương tự. Chính xác chúng đang canh cho hoa sen tím. Gặp chúng có nghĩa là đã đến rất gần đó." "Ờ, thì sao chứ?" "Nè, mày nghĩ lại coi. Trong câu chuyện của Vi có mấy vị Ngạn?" Tôi nói là một. "Ừ, vậy thì tại sao đây có tới 4 lần? Có chắc đây là cái mê đạo Vĩ Ngạn bản chính gốc hay không? Hay chỉ là thứ mô phỏng thôi?" Tôi chân hững. Tất nhiên là bản mô phỏng. Anh Hùng nói tiếp: "Đây là những cô gái bị cái bọn lục lâm đen hãm hại, ếm vào trong mê đạo Vĩ Ngạn do chúng học theo Quan Ức mà tạo ra. Thằng Sinh đập miễu thì đã đập xong rồi. Thằng Thông dùng kế cướp hoa sen rồi chạy về. Anh thì mày biết rồi đó." Tôi ngập ngừng. "Ờ, anh đã siêu thoát cho cô gái hả?" Lúc ấy hỏa nhãn của anh Hùng bừng cháy mạnh liệt, nhưng trong đó tôi thấy có một nỗi buồn da diết. Tiếng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh quen thuộc lại vang lên. Thân thể cô gái tội nghiệp hóa vàng rồi biến mất trong không khí. Cô ấy không phải Vĩ Ngạn, cô ấy là người suýt chút nữa bị tôi tiễn về cõi âm tàu địa phủ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Anh Hùng nói tiếp: "Miễu thì cũng có miễu này miễu nọ, đừng có vạ đâu mà cũng đập như thằng Sinh. Anh khuyên nó hết được rồi, chứ còn có mày thôi. Ê, lấy hoa sen đi rồi đi ra." Tôi đứng chân hững hết mấy giây trước câu nói đó của anh Hùng, tự cảm thấy bản thân có lỗi. Tôi tự nhủ sau này sẽ để ý tới những tiểu tiết hơn, như chuyện cô gái không có tấn công tôi, cô ta chỉ đứng bên cạnh tôi. Sau khi tôi nhảy ra, cô đưa cái đầu lên và khóc không ngớt. Cô ta đang cầu xin tôi cứu cô ấy, còn tôi thì gọi thiên hổ ra mà tấn công cô ấy. Tôi thở dài hỏi anh Hùng. Em thật sự không có biết đâu anh ơi. Mà hoa sen tím ở đâu? Anh nói ở gần mà em đâu có... Tôi nói đến đó thì tự nhận ra lúc nãy có thứ gì đó đâm vào tai tôi rỉ máu, chỉ có thể là thân hoa sen. Tôi chạy ngay tới chỗ đó, nhìn vào mấy cái mã. Hoa sen tím chính xác là nằm trên cái mã nhỏ nhất. Lúc nãy hoảng quá cho nên tôi đã bỏ qua. Vì mất khoảng 15 phút để chế tạo thực tử, cô bé hành động rất gọn lẹ. Chúng tôi đứng xem, thấy Vi lấy ra rất nhiều thứ công cụ quái dị, tò mò nhưng chẳng dám hỏi, để cho Vi tập trung. Lát sau thì Vi nói, cái bẫy trong mây đạo viễn ngạn á, thực ra cũng là một loài thực vật. Em chỉ cần tìm được một trong những cái gốc của nó thôi. Nói đoạn, Vi dở hết hàng dâm bột này tới hàng dâm bột khác. Lát sau thì la lên hứng khởi, em ấy đổ thực tử xuống, thứ dung dịch màu tím đỏ bốc lên cái mùi hương của hoa sen. Tôi dậy nhìn vào là biết hết sức độc hại rồi. Vi vừa đổ thứ nước thực tử thì những tiếng tre ré vang lên tứ phía, từ trên đỉnh của hai hàng trăm bục, hàng chục, không, hàng trăm loại sinh vật trông như rễ cây vậy, đầu tròn, răng lưỡi lam chui ra ngoài rồi dãy lên đành đạch. Có vài con trớt xuống chân tôi, chúng vẫn oằn mình lên cố nhe hàm ra mà đớp tôi, cho bị tôi đạp bẹp dí đi. Anh Hùng nói, rồi lên được rồi đó mày. Anh chỉ tay lên đỉnh cái hàng rào. Tôi bắt trớn, hấp một cái thì đã đứng ở trên, chân trụ vào một thân cây trăm bột chắc chắn, gọi thiên hổ ra. Những đường chỉ vàng ở dưới đất bị lớp bụi che mất, nhưng khi lên trên thì xuất hiện lại. Chúng nhảy múa trên đỉnh hàng rào trăm bột, những đường tròn vuông tam giác chỉ đường cho tôi. Cứ thế, tôi hết nhảy từ cành cây này đến cành cây khác, chỉ đường cho cả đội đang chạy theo bên dưới. Chúng tôi băng qua nhiều ngã rẽ, càng đi theo hướng thiên hổ chỉ thì lớp bụi nâu dưới chân dần tan đi. 15 phút sau, tôi đã có thể nhảy xuống dưới chạy chung với cả đội. Lát sau thì sinh môn đã ở trước mắt, nó là một cánh cổng làm bằng rễ cây. Vì thấy sinh môn thì tiến đến, dùng hai tay thọc vào bên trong. Em ấy nhắm mắt, miệng đọc lầm trầm cái gì đó tôi nghe không rõ. Ầm ầm ầm, sinh môn dần mở ra. Tôi quay lại nhìn mê đạo vĩ ngạn thêm một lần nữa, lòng vẫn còn thấy có lỗi về chuyện cô gái ở cái mã sen tím lúc nãy. Có phần hơi khó tin, nhưng mê đạo vĩ ngạn nằm trong một cái lu mà bọn lục lâm đen chuẩn bị lúc nãy. Chúng dùng cái lu đó giam bọn tôi, rồi cứ thế giao dịch thông qua cái lu đó. Một nhà tù vô cùng tinh gọn, chẳng nguy hiểm. Bốn tên lục lâm đen nằm bất tỉnh dưới đất. Tên đạo diễn trong đội đang bị sinh bóp cổ nhấc bổng lên cao. Nó hình như đang rất điên máu vì bị nhốt vào trong mê đạo vĩ ngạn kia. Anh Hùng la nó, nói tới lần thứ ba thì nó mới chịu đánh cái thằng đạo chiến bất tỉnh thôi. Lúc này nghe tiếng Phương Bật nói, không ổn rồi, chiếc xe bảy chỗ bị rễ cây đâm vô, hư động cơ rồi. Anh Thông bảo, thôi lấy xe bán tải của mấy thằng này đi đỡ cũng được, chú sợ về đền hay gì? Đền thì tao đâu có lo, uổng chiếc xe chứ mày. Anh Hùng với anh Thông cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Chiếc xe bán tải lướt trên con đường tránh hướng về ngã ba Lộ Tẻ, vọng lên Long Xuyên. Chúng tôi ai cũng bụng đói cồn cào, lúc nào cũng phải căng mắt ra xem có bị đám lục lâm đen hay thần tài hay Na Long Hội nào bám theo nữa hay không. Chẳng có nghỉ ngơi gì được nhiều. Lát sau anh Hùng bảo tình hình có vẻ ổn, mọi người ai cũng đói lắm rồi, ghé lại tiệm hủ tiếu gõ nào đó ăn cho có sức rồi đi tiếp. Hủ tiếu gõ là một nét văn hóa của miền Tây. Nói là hủ tiếu gõ nhưng thật ra bán đủ thứ món, nào là mì, hủ tiếu, nuôi bánh canh, còn có chỗ có cả hột vịt lộn. Hủ tiếu gõ thường được bán ở bên vệ đường, chiếc xe đẩy có nồi súp hầm xương, nồi nước trụng, bên ngoài kê cái bàn thấp, ghế cốc. Không biết ai sao, chứ tôi thì tôi mê cái món hủ tiếu gõ lắm, nó làm tôi nhớ lại cái hội sinh viên. Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng, ăn xong kéo dài hơi thuốc rồi tiếp tục lên đường. Điểm đến tiếp theo một địa danh mà khi nghe thấy tên, tôi đã thấy sự huyền bí và ma mị. Núi Nổi, Tân Châu, An Giang, nhà của cậu hai Võ Trường Vân. Từ Long Xuyên chạy xe đến Tân Châu, rồi xuôi về biên giới Vĩnh Sương. Trên đường đi sẽ gặp được cậu An Thôi Lôi. Vâng, là Thôi Lôi đó. Xuống chân cầu rẽ trái thì đến được Núi Nổi. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà cao cẳng, kiểu sống chung với lũ. Thời gian gần đây đê bao đã khép kín, lũ không còn chụp vào những ngôi nhà nữa. Nhưng người dân địa phương vẫn chuộng loại nhà này. Dù cất mới hay sửa chữa, họ vẫn giữ lại cái kiến trúc cũ mà thôi. Đó là những ngôi nhà gỗ cất trên những cây trụ khoảng 7-8 tấc đến 2 thước. Nhà ba gian, hai trái, mái lợp ngói đỏ, sàn và vách gỗ. Nhà sàn kiểu này rất là mát mẻ, bên trên là chỗ để ở. Phần dưới sàn dùng nơi chứa nông cụ, vật tư nông nghiệp. Gọi là núi, nhưng thật ra đây chỉ là một cái gò cao khoảng chừng 10 mét. Những khối đá chất chồng chéo lên nhau giữa vùng đồng bằng. Núi Nổi là núi thấp nhất ở vùng An Giang, và cũng như bao ngọn núi khác nơi đây, đi kèm với Núi Nổi là những truyền thuyết huyền bí. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là phải kể đến chuyện vì sao người dân gọi nó là Núi Nổi. Mọc lên giữa lớp phù sa tươi tốt của miền Tây, nằm bên cạnh dòng sông Tiền vĩ đại và những cánh đồng mênh mông, Núi Nổi nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối. Hỏi bất kỳ người nào trong vùng này, họ cũng sẽ kể cùng một câu chuyện ra. Đó là mỗi khi lũ về, dù mực nước có lên cao như thế nào, tràn ngập ra sao, thì cũng không bao giờ ngập được tới đỉnh núi. Đã có những người hiếu kỳ, họ đánh dấu trên núi. Khi lũ kéo đi thì lên xem. Dù bên ngoài mênh mông ruộng đồng, nhà cửa, cây cối đều ngập hết, mực nước trên núi chỉ lên tới được cái điểm được đánh dấu thôi. Tưởng tượng như nước dâng đến đâu thì núi nổi cao theo tới đó vậy. Đây là một sự kiện có thật, đã được kiểm chứng. Thôi thì cái nào làm cho lòng ta thấy khoan khoái là được. Cứ tưởng tượng đang chạy xe, xung quanh toàn nước là nước, lại thấy một cái trái núi đứng sừng sững mà xem. Một cảnh tượng thật hùng vĩ mà. Có một ý kiến khác mang tính hàn lâm hơn, cho rằng đây chỉ là chuyện đồn nhau, nghe cho vui tai mà thôi. Kỳ thực có tên gọi như vậy là cứ mỗi khi lũ dậy, nước ngập trắng xóa toàn bộ đồng ruộng xung quanh. Núi Nổi lúc bấy giờ giống như một cái cù lao, hiện rõ ra cao hơn mặt ruộng. Người dân trông thấy thì có cảm giác như nó nổi lên. Thực ra thì tôi khá phân vân trong cái chuyện này, vì cái thế giới mà tôi đang dấn thân vào đây chẳng phải đầy những huyễn hoặc, không thấy không bao giờ tin hay sao. Ví như có ai biết được bên dưới vịnh Kiên Lương đến Hà Tiên là một cái lòng hang động khổng lồ, có ai biết được bên trong lỗi rừng U Minh có một khu rừng mọc ngược xuống dưới đất chứ không có đâm lên trời. Cũng có người dân ở Cù Lao Dung biết rằng họ đang sống trên một cây nấm từ thời thượng cổ hay không. Tôi hỏi anh Hùng xem Lục Lâm có lời giải thích cho chuyện kỳ lạ này hay không. Anh Hùng nói theo anh thì ở bên dưới Núi Nổi là một cái cây nấm giống như với cái lần ở Cù Lao Dung. Mặc dù kích cỡ của cây nấm này không thể so bì được, khi nước lũ kéo về, cây nấm ăn sinh vật phù du, tôm tép, cá mà lớn lên, đội trái núi lên cao. Khi lũ trút thì cây nấm từ từ xẹp xuống, hoặc là còn nguyên do nào khác nữa. Anh Hùng còn nói thêm, có những chuyện kỳ bí nhưng mà không gây ảnh hưởng tới ai á, thì đừng cố tìm hiểu hoặc chứng minh. Kỳ bí cũng là một phần của văn hóa, nhọc công đi tìm hiểu sự thật rồi lan truyền ra. Thứ nhất là có ai chịu tin mình hay không, thứ hai là có thu về được cái lợi ích gì hay không. Trên Núi Nổi á, có một ngôi chùa mà người dân hết sức tôn kính. Anh nghĩ lần này mình đi tìm cậu hai, nhờ ông giải giúp nắm ma hương. Giải xong thì rút thôi, không có nâng nát. Tôi thấy anh Hùng nói cũng đúng. Nếu thật sự dưới chân Núi Nổi chỉ là một cây nấm thì cứ để yên cho nó đi, giống như cây nấm ở Cù Lao Dung vậy. Những thứ mê tín dị đoan, hủ tục thì nên bài trừ. Còn chuyện đức tin của người dân đối với Núi Nổi như thế nào thì cứ để nguyên vẹn như vậy thôi. Trên Núi Nổi có Phù Sơn Tự, nhưng đó không phải là điểm đến của chúng tôi. Phương Bật tấp xe vào lề đường, có một cái lối mòn rất nhỏ. Nó vẫn bị cỏ cây che kín. Dấu vết là có, nhưng nếu không để ý thì không bao giờ thấy được. Lối mòn dẫn vào bên trong, nhưng khi nhìn lâu thì có cảm giác như nó đang dẫn xuống sâu hun hút. Trời hiện giờ cũng gần 4 giờ sáng. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào lối mòn tôi lại bất giác nổi da gà. Chẳng lẽ đây là cảm giác sợ hãi? Võ Trường Vân thật ra là người như thế nào? Tôi nhìn sang anh Hùng, anh đang nheo mắt, phần trán gợn vài nếp nhăn lên. Anh đang suy nghĩ điều gì vậy chứ? Xin hỏi Phương Bật. Đi dạo hả chú? Con có thấy nhà cửa gì đâu? Phương Bật nói. Mày tin tao đi, tao lên thăm cậu 2-6 lần rồi. Lần đầu tao đi với ông già tao, tao cũng hỏi cậu y chang mày vậy đó. Chúng tôi đi theo Phương Bật. Càng vào sâu thì cỏ càng cao lên, cây mọc dày đặc hơn. Tôi tự hỏi tại sao lúc nãy đứng bên ngoài không thấy, nhưng vừa bước vào đây thì lại như thế này. Cảm giác như thực vật xung quanh đây đang nuốt chửng chúng tôi vậy. Tò mò trong lòng ngày một nhiều hơn. Lát sau, chúng tôi đến một cái vùng đất trống, xung quanh là cây sao, cây cọng. Có thể thấy lờ mờ trong bóng tối ánh đèn cầy phát ra từ một cái am. Am là thứ giống như miếu thổ địa, nhưng to hơn một chút. Nếu so với ngôi nhà để ở thì nhỏ hơn. Nó lợp lá, làm nơi để ẩn thôi. Khuất xa trần thế, hết sức là lý tưởng. Phương Bật bước lên trước cất tiếng gọi. Cậu Hai à, con Phương nè, cậu có nhà không vậy? Không có tiếng trả lời. Ngay thời điểm đó, vai tôi bỗng dưng nhói lên. Tôi giật mình, Thiên Hổ vừa phát hiện ra được hiểm nguy gì đó. Tôi lập tức báo với anh Hùng. Lúc này một trận âm phong thổi đến, làm cho lá cây rung lên bần bật, xào xạc những âm thanh quỷ dị. Đây là dấu hiệu của miễu. Phi nói. Miễu hả? Chỗ ở của cậu Hai mà làm sao có miễu được? Sinh nói thêm. Đúng vậy á. Từ khi lên núi đã không có nghe cái mùi âm khí. Ông đây là thiên của hằng thật sao? Tôi nói thằng Sinh có vẻ bị ám ảnh bởi mấy cái thiên quá hả. Nó chẳng thèm quan tâm tới lời tôi. Lúc này trong am bỗng phát ra một tràng cười của một người phụ nữ, nghe như vừa cười vừa hét lên, như bóng ma mời gọi người hành hương tiến tới quỷ môn quan. Xung quanh có rất nhiều tiếng lẹt xẹt. Sau đó, từ dưới đất, tôi thấy có một bàn tay trồi lên. Bàn tay này có 5 ngón nhưng không phải tay người. Nó nhỏ và có rất nhiều lông. Bàn tay bám vào đất rồi dùng lực, cả thân thể xuất hiện ra. Là một con khỉ. Nó trông như đã phân quỷ rồi. Khuôn mặt khúc có thịt, khúc chỉ còn xương sọ trắng hiếu. Đôi mắt của nó phát ra ánh sáng đỏ. Nó nhìn chúng tôi kêu lên khèn khẹt, hết sức hung hăng, tựa như nó đang chửi 10 đời tổ tông chúng tôi vậy. Thằng Sinh chửi. Mẹ nó, tưởng gì? Bữa nay mày gặp ông thì coi như mày xui. Nói xong, thằng Sinh bắt ấn đại hắc thiên lao đến. Con khỉ nhảy dựng lên đầy khiêu khích. Nó không biết sợ, mặc dù ăn trọn cái đòn này của thằng Sinh thì coi như tôi mạng. Ai ngờ thằng Sinh vừa xông đến, tôi thấy có một việc hết sức kỳ lạ. Con khỉ cũng cử động được 2 cánh tay. Nó cũng đang bắt ấn. Đại hắc thiên của thằng Sinh vừa đánh tới, con khỉ cũng dùng bộ tát kim cương thủ mà đánh ngược lại. Thằng Sinh trong phút giây đó bị bất ngờ, nên bị con khỉ đánh văng về phía sau mấy bước. Ánh mắt nó trợn lên. Cái chó vậy? Khỉ biết dùng ấn hả? Không chỉ thằng Sinh mà cả bọn chúng tôi đều trố mắt ra. Thằng Sinh, tôi nghĩ nó chỉ là không tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt thôi, chứ không phải bị thứ áp lực từ bài chú của con khỉ làm cho thương tích gì hết. Nó lại chửi thề lên vài tiếng mà lao lên, 2 tay 2 chú. Trong vòng 3 chiêu, con khỉ kỳ lạ đã bại trận đi, bị thằng Sinh thổ chỉ cõi ta bà. Xung quanh, những tiếng động loẹt xoẹt vang lên, kèm theo đó là tiếng la oai oái. Những con khỉ không biết từ đâu kéo đến rất nhiều. Con khỉ nào khuôn mặt cũng méo mó, những thớ thịt bám vào cái đầu lâu trắng hiếu, đôi mắt đỏ như máu. Chúng cao khoảng nửa thước, cái đuôi co lên, tay thì bắt ấn chú, đi lầm rầm về phía bọn tôi. Lũ khỉ này rất đông, cả chốn ruộng đồng tĩnh lặng, bây giờ chỉ toàn nghe tiếng khỉ mà thôi, hết sức chối tai. Sát khí phát ra từ chúng cũng rất lớn. Tôi ngửi thấy mùi chết chóc đặc nghẹt trong không khí. Tôi nhìn sang anh Hùng và Phi, hai người lúc này cũng đã thủ thế chuẩn bị tấn công. Anh Thông đấm tay vào nhau, từ mu bàn tay trồi ra những cái vuốt trắng hiếu. Khuôn mặt của anh đầy tự tin, đứng bên cạnh anh Hùng. Phương Bật chuẩn bị giao đi rừng, khua xung quanh như muốn đe dọa lũ khỉ kia. Thằng Sinh sau khi đánh bại một con thì liền xắn tay áo, tay cái quẹt ngang lỗ mũi, hình như nó đang rất sung sức. Anh Hùng thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Anh gọi Phương Bật. Chú Phương à, chuyện này chú đã từng gặp qua chưa? Nhìn thái độ như vẻ mặt của chú á, chắc là chưa rồi hả? Phương bật nói, mắt vẫn không rời khỏi lũ khỉ. Tất nhiên rồi, tao xuống thì lúc nào cậu hai cũng có nhà. Vừa kêu ổng á, là ổng gọi tao vô liền. Bây giờ không thấy ổng đâu, tao cũng hơi lò lò đó. Anh Hùng cười. Chú à, cái này con nói thiệt, giờ mình lo cho bản thân trước đi. Cậu hai con nghĩ không cần tới mình phải bận tâm đâu. Thằng Sinh nói. Ơi, anh lẹ lẹ lên đây, nói nhiều quá vậy. Anh Hùng bảo. Giờ mình muốn đánh kiểu gì? Cái vùng này tuy không có âm khí, lũ khí cũng không có mạnh, nhưng mà phát thiên đăng là điều không thể. Dù gì đây cũng là nhà cậu hai. Cái tiếng cười lúc nãy vẫn chưa xác định được. Trong cái am đó dù có thứ gì đi chăng nữa đó, thì anh cũng không muốn kinh động nó đâu. Thằng Sinh trề môi. Trời ơi, từ khi nào mà anh nhát quá vậy? Anh Thông nạt thằng Sinh, nói nó hổng. Tôi thấy tình hình này có vẻ không ổn. Cảm giác như thằng Sinh càng ngày càng ngạo mạn, không tôn trọng anh Hùng như lúc trước nữa. Tôi tự hỏi đã có biến cố gì xảy ra giữa hai người. Không khi nào ngày một ngày hai mà không còn trở nên thân thiết nhau dễ dàng tới như vậy. Con người chứ đâu phải con mèo con chó, người khác cho ăn thì quên luôn chủ đâu. Tôi cho rằng thằng Sinh hành động như vậy là cũng có nguyên do của nó. Tôi chỉ nghĩ dù gì cũng là anh Hùng, người cứu mạng nó không biết bao nhiêu lần, mà dạo này nó ăn nói với anh láo quá, tôi không thích. Nghĩ vậy tôi mới nói. Nè, có chuyện gì từ từ đi mày. Chẳng phải mày hay nói là không sợ một miếng mạnh, chứ sợ nhiều miếng yếu kéo tới cùng một lúc hay sao? Thằng Sinh nạt tôi. Thêm ông nữa, mạnh yếu con mẹ gì. Ông coi tôi bẻ cổ từng con trong vòng một nốt nhạc nè. Tôi không tin thằng Sinh có thể thốt ra những lời nói đó. Có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Tôi nhăn mặt. Anh Hùng thở dài. Dù rất nhẹ thôi, nhưng tôi cũng thấy trong đó là một nỗi niềm gì đó rất lớn. Vi cũng ngầm hiểu được cái gì đó. Em ấy nói. Thôi thôi, cho em xin đi. Anh Thông cũng thêm vô. Đúng rồi, mày bình tĩnh là đi xin. Dạo này anh thấy mày hơi hiếu chiến rồi đó nha. Bớt bớt rượu chè lại. Thằng Sinh hỉnh mũi, nhăn mày, móc cò đen ra uống tiếp. Lúc ấy có vài con khỉ lao vào tấn công nó. Phía bên tôi cũng có vài con đang xông tới. Tôi gọi Thiên Hổ ra, cố gắng giải quyết chúng thật nhanh. Vừa quay lại thì thằng Sinh đã xử lý xong từ khi nào. Ánh mắt của nó tràn đầy sự giận dữ. Chính xác là nó đang trút giận, chứ không phải đang đập miễu. Nó cũng đã dịu lại được chút ít. Nó nhìn anh Hùng nói. Rồi, em nghe theo anh. Nhưng mà nhìn quanh đi, khỉ rất là nhiều. Lại không dùng được thiên đăng, ông lại đứng đây tới sáng sao? Anh Hùng định nói cái gì đó, nhưng Vi đã cắt ngang. Cách thì em có, em sẽ lập một trận đồ. Nhưng mà trong lúc em lập trận á, mọi người phải bảo vệ cho em nha. Anh Thông hỏi. Hơ, trận đồ gì em gái? Vạn một trận. Em biết giải thích sao nữa. Nhưng mà nếu đánh trên diện rộng á, một đòn diệt được số lượng lớn, thì vạn một trận cũng có tác dụng giống như thiên đăng vậy đó. Chỉ là nó không có phát sáng chói lòa thôi. Như anh Hùng nói, không nên đánh động đến cái thứ trong am. Tôi nhìn sang anh Hùng. Tôi biết lúc nãy anh cũng đã chuẩn bị kế hoạch của riêng mình. Nhưng hiện giờ Vi đã nói như vậy, anh sẽ không tranh giành đâu. Tôi có cảm giác sân khấu này ngay từ khi bắt đầu chuyến đi, anh đã nhường nó cho Vi rồi. Có điều tôi không hiểu lắm. Mặc dù anh Hùng là người trầm mặc, luôn bình tĩnh, nhưng tuyệt nhiên không phải loại chịu lép vế trước kẻ khác. Đặc biệt là khi cả nhóm lâm vào chỗ hiểm nguy, anh sẽ chọn mít lòng trước, được lòng sau. Hoặc là anh tin tưởng Vi tuyệt đối, hoặc là anh đang có dự tính gì đó cho tương lai. Bởi vì hiện giờ tôi có cảm giác cái chức trưởng nhóm đang chuyển dần sang cho Vi. Anh Hùng nói với Vi. Ừ, vậy thì được rồi em gái. Em lập dạng một trận đi, tôi đã lập nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài cho em. Vi nghe anh Hùng nói thì gật đầu. Em ấy kéo hai cái quai ba lô đầu trâu chặt hơn, sau đó cắn vào mu bàn tay. Một tiếng phập ngọt liềm vang lên. Vi chảy máu rất nhiều. Từ chỗ vết cắn, Vi nắm vào cái lớp da, giật mạnh một cái, phần da mu bàn tay cứ thế mà tróc ra hết. Chúng tôi đã thấy Vi làm cái chuyện kinh tởm với cánh tay của mình rồi, cho nên đỡ giận hơn rất là nhiều. Duy chỉ có Phương Bật thấy như vậy thì trợn mắt lên, méo miệng. Không phải vì sợ, mà ý như muốn nói, cái bọn Lục Lâm tụi mày thấy ghê quá, không biết có còn giấu bài gì nữa hay không đây. Khi lớp da vừa được kéo ra, Vi dùng tay còn lại bóp thật chặt xung quanh vết thương. Ở bên dưới trồi lên rất nhiều hạt giống màu đen, trông như hạt lúa, nhưng kích cỡ lớn hơn. Phi hốt những cái hạt giống rồi vung tay trải chúng ra xung quanh. Hành động ấy đã kích động lũ khỉ. Lúc nãy chúng thấy đồng bọn của mình bị hạ dễ dàng, cho nên không dám tấn công. Hiện giờ thì chúng lại trở nên hung hăng gấp bội. Tôi không hiểu và cũng không quan tâm tới nguyên do. Chỉ biết rằng mình sẽ phải bảo vệ cho Vi trong lúc Vi lập trận mà thôi. Tôi đưa mắt quan sát một lượt, cũng phải có tới hơn 100 con khỉ đang bao vây chúng tôi. Lại có thêm nhiều khỉ nữa đang trồi lên từ bên dưới. Vi ngồi xuống, xếp bằng, tay vẽ những hình thù kỳ dị dưới mặt đất, miệng đọc lầm trầm cái gì đó mà tôi nghe không rõ. Xoẹt lên một tiếng, 5 con quỷ bay tới. Tôi không thể đứng thoải mái mà quan sát xem Vi làm cái gì nữa rồi. Anh Thông la lên: "Có chân!" 5 con quỷ hiện giờ đã ở trước mặt Vi. Tôi gọi Thiên Hổ lao đến, đứng che chắn trước cho em ấy. Anh Thông vừa la xong thì cũng dùng móng sói đứng sau lưng Vi. Anh nói với Phương Bật: "Chú Phương, qua tiếp tụi con với." Phương Bật nghe xong thì gật đầu, cầm dao đi rừng đứng che ở bên hông. Thằng Sinh không quan tâm đến Vi cho lắm. Nó tả xung hữu đột vào hàng ngũ của bầy khỉ, hai tay liên tục thi triển mấy bài chú liền, cứ như thế mà quần thảo. Tất nhiên lũ khỉ nó diệt được không thể so sánh với số lượng tổng thể được. 5 con khỉ phía trước mặt tôi kêu lên khèn khẹt. Tôi để ý thấy mấy bài chú của chúng không phát sáng cho lắm, tay cũng không hiện kinh văn, cho rằng giả thuyết của anh Hùng về chuyện chúng không mạnh là đúng. Tôi liền lao lên. Thiên Hổ thấy tôi như vậy cũng gầm lên một tiếng. Lũ khỉ nghe được tiếng của chúa Sơn Lâm thì đôi chân bắt đầu run rẩy. Tôi vồ một phát ngay trước mặt, 3 trong số 5 con khỉ không tránh được, bị vuốt hổ đánh cho tan thành 3-4 mảnh. Khỉ bên trái hình như đang dùng đại hắc thiên lao đến định tấn công vào bộ hạ của tôi. Tôi gập người xuống, không né tránh mà xoay người cho nó một cước, làm cho nó văng vào cái đoàn khỉ phía sau đang không ngừng xông tới. Phía bên kia, Phương Bật hình như đang gặp chút khó khăn. Phương Bật là dân giang hồ, võ nghệ đầy mình, có thể tự bảo vệ bản thân khỏi đợt tấn công của lũ khỉ. Ngặt một cái là chúng dùng chú, nhưng trong kiểu gì đi chăng nữa thì thân xác của bọn nó đích thực lại là quỷ. Vậy thì chú đó là sao? Phương Bật tuy là dân có số má, nhưng ở chiến trường này ông ta chỉ là binh bét thôi, cho nên cây dao đi rừng của Phương Bật không ăn thua với lũ khỉ. Phương Bật vung dao lên bổ xuống, mặc dù là trúng đầu con khỉ nhưng chỉ làm cho nó thêm điên máu. Mắt nó bừng sáng đỏ lên, xông tới định cắn Phương Bật. Tôi la lên: "Chú Phương, lùi lại!" Dứt lời thì lập tức xông tới tiếp cứu Phương Bật. Anh Hùng lúc này mới xuất hiện, chẳng biết anh làm cái gì, nhưng tôi không cảm nhận được nội lực của anh. Anh nói với Phương Bật: "Chú à, cho con mượn con dao được không?" Phương Bật đưa dao cho anh. Anh đọc lầm trầm cái gì đó rồi vuốt chọc lưỡi dao. Lưỡi dao sáng lên một màu xanh ngọc rất đẹp mắt. Tôi nhớ rồi, đây là Lan Nha Cường Chú. Anh đã sử dụng nó trong lần đánh với Giang Trạch. Anh trả dao cho Phương Bật, nói ông ta chém thử coi. Phương Bật ban đầu còn hơi ngờ ngợ. Một con khỉ xông tới, ông ta xoẹt dao theo phương ngang rất đẹp mắt, con khỉ đứt ra làm 2 mảnh. Phương Bật nhìn lưỡi dao màu xanh ngọc đang lấp lánh tuyệt đẹp, nở ra một nụ cười khó hiểu, rồi xông vào sống chết với đám khỉ đang tụ tập trước mặt ông ta. Mỗi một đòn tra dao là một con khỉ nằm xuống. Tôi thấy vậy cũng không còn bận tâm nhiều nữa. Chuyện làm cho tôi khó hiểu vẫn là thái độ của anh Hùng. Tôi để ý kỹ hơn, thấy anh không chủ động tấn công, chỉ đứng đó quan sát Vi. Lâu lâu lại liếc nhìn thằng Sinh. Anh Thông vừa bị một con khỉ leo lên đầu, nó nắm tóc của anh bước ra từng lọn. Anh quật nó xuống, vuốt sói đánh liên hồi vào đầu của nó. Vừa đấm vừa nguyền rủa 8 đời tổ tông nhà nó vì dám động tới cái vẻ đẹp trai của anh. Xong thì anh quay sang nói với anh Hùng: "Đại ca, làm cái gì mà dạo này á như người mất hồn vậy? Nhớ con Linh hả? Hay là xong trận này á, tối nay anh em mình đến với nhau cho đỡ tủ nhục đi anh nha." Anh Hùng nói: "Đến cái con khỉ mày á, cái thằng này, đồ đánh đi, ở đâu mà sợ." "Thằng em lo cho anh vậy mà anh ở phụ nó. Anh coi làm người vậy ai chơi chung? Có phải thiên hạ bất dung, tổ nghiệp sẽ trụ quý mình đó." Lúc này tôi nghe tiếng con khỉ giữa bầy hét lên rất lớn. Tiếng hét vang vọng tứ bề, áp lực đến từ lũ khỉ rất là nhỏ. Từ nãy tới giờ chúng tôi chống chọi rất dễ dàng. Thế nhưng có điều gì đó mách bảo với tôi rằng Tiếng hét này báo hiệu cho một thứ ghê rợn sắp ập tới. Và quả vậy, con khỉ giữa bầy vừa hét xong thì cả đám đều hét theo. Đôi mắt chúng sáng trực lên, chúng giơ tay lên trời rồi bắt đầu chúi xuống ăn thịt những con khỉ bị chúng tôi đánh bại. Tôi thất kinh, thằng Sinh đang ở giữa đội hình của lũ khỉ cũng phải nhảy về phía cả đội. Nó mấp máy: Chúng hấp thu âm khí hả? Gậy to rồi. Tôi hỏi: sao vậy? Anh Hùng bảo lũ khỉ này giống là quỷ. Quỷ thì gồm có thân xác và phách. Tạm gác sang một bên chuyện chúng có thể dùng ấn chú đi. Lũ khỉ này hóa quỷ cũng thập phần kỳ bí. Chúng không thể nào tự hóa quỷ ở một cái vùng âm khí bất định như ở đây được, trừ khi có ai đó đã sử dụng thuật mà hóa chúng thành quỷ. Quỷ đó không phải là thái âm, tức là thuần âm khí như ma, mà quỷ vẫn còn có một phần phách. Nhưng cái việc ăn một con quỷ khác cùng giống loại, chúng sẽ loại trừ hoàn toàn cái phần phách này đi, biến thành một cái xác mang thái âm. Tôi nói nếu mà vốn đã có phách, ăn thêm một phách khác thì sẽ tăng phách lên cao chứ, sao có thể triệt tiêu như vậy được. Thằng Sinh mới bảo việc này giống như việc trời nóng mà tắm nước lạnh vậy đó. Ban đầu sẽ mát mẻ, nhưng về sau cảm thấy còn nóng hơn lúc chưa tắm. Đó là vì nhiệt độ cơ thể lúc trời nóng vốn đã cao, xối nước lên lại làm giảm nhiệt cơ thể cho nên thấy mát. Nhưng sau đó vì môi trường xung quanh đang nóng, nhiệt độ không thay đổi, chênh lệch nhiệt độ với cơ thể và nhiệt độ môi trường sau khi tắm sẽ xa nhau hơn, bởi vậy mà cảm thấy nóng hơn. Trời nóng là dương, nước lạnh là âm. Âm cộng với dương sẽ không triệt tiêu dương, mà là càng khuếch đại dương lên hơn, là như vậy. Thú thật thì thằng Sinh nói tôi vẫn chưa hiểu lắm, chỉ liên tưởng tới việc dấu cộng mà đi chung với dấu trừ thì sẽ biến thành dấu trừ. Hồi đó tôi thích toán lắm, nhưng mà cái thứ toán ngồi học thảnh thơi trong lớp, chứ không phải là bài toán nguy hiểm tới tính mạng như vậy. Kể thì dài, nhưng sự việc diễn ra chưa tới một phút, lũ khỉ ăn thịt đồng loại thì kêu lên như heo trống, cái miệng dính đầy thứ chất nhầy màu đen. Chúng bắt đầu di chuyển vòng quanh bọn tôi, ánh mắt cho thấy đang muốn vây chặt cả đám vào bên trong rồi tấn công bất ngờ. Rõ ràng bọn này càng lúc càng khó xơi. Hơn hết, những bài ấn chú trên tay của chúng bắt đầu phát sáng hơn. Chúng thực sự đang mạnh lên như lời thằng Sinh nói. Tôi thủ thế, kiểu này là phải đánh nghiêm túc rồi. Tuy nhiên, khi nhìn sang anh Hùng, thấy anh vẫn giữ một thái độ dửng dưng. Anh đang nhìn Phi. Được nửa giây sau thì nở ra một nụ cười rất nhẹ. Bỗng nhiên không gian xung quanh có biến chuyển. Cánh rừng rậm rạp với những cây cọng, cây sao hàng trăm năm tuổi dường như bị một lớp khí màu đen xâm chiếm. Lớp khí ấy không rõ lai lịch, tựa như đụng một cái cứ thế mà xuất hiện ra, không biết từ đâu đến. Khí đen mỏng như sương sớm, từng đợt như làn khói, như có tri giác. Chúng bò xuống mặt đất, tạo thành một lớp màng dày khoảng nửa tấc. Vì đang ngồi xếp bằng, cúi mặt, nãy giờ em ấy không cử động. Khi làn khối ập tới thì cơ thể bắt đầu lắc lư, miệng thì hát một bài hát bằng ngôn ngữ cổ nào đó. Đây không phải là tiếng Phạn. Mặc dù tôi không hiểu tiếng Phạn, nhưng nghe qua có thể phân biệt được. Những câu hát của Vi vừa thê lương, sầu não, nỗi buồn vô tận, mặt khác lại lầm trầm vang, tựa như tiếng xông trận của một đội binh đến từ địa ngục. Tôi giật mình, chẳng lẽ Vi gọi âm binh sao? Tôi, anh Thông và Phương Bật vẫn đang bảo vệ cho Vi. Thấy chuyện lũ khỉ ăn thịt đồng loại thì trố mắt ra, nhưng khi nhìn Vi thì càng thấy khó hiểu hơn. Cái ba lô đầu trâu rung lên, đôi mắt vô hồn của em bây giờ phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá. Vi ngẩng đầu dậy, la lên: Thần giả, tương hội, vạn mộc trận, xoáy! Xung quanh lúc này vang lên tiếng len keng như có ai đó đang tuốt kiếm ra khỏi bao. Tôi khai nhãn thiên hổ, lướt nhìn một lượt thì giật mình. Có thứ gì đó trông như cây tâm, hai đầu nhọn ở giữa thon dài, màu đen, dài khoảng hai thước đang bay lơ lửng. Có khoảng 50 cây tâm như thế. Tôi còn chưa hiểu gì, Vi đã hô lên: Phản mộc trận, giết! Những cái tấm màu đen xoay mồng mồng trên không trung, lũ khỉ ăn xác trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thấy những cây tâm kia thì la lên rèn rét. Cây tâm sau khi xoay liền đâm vào một trong những con khỉ, làm cho nó tan thành tro bụi. Cứ thế mà Phi ngồi một chỗ, miệng cứ ngân nga cái bài hát ma quái bằng thứ tiếng lạ. Mấy cây tâm bên ngoài đang được Phi điều khiển, thoáng một cái bãi chiến trường gần 100 con khỉ, bây giờ còn chưa tới 20. Tiếng khỉ bị tâm đâm vào đối với tôi thực sự ám ảnh. Nó không phải là giống như chuyện con khỉ bị vuốt tiên hổ vồ. Nó nghe như Diêm Vương đang trồi lên mà lôi đầu cái lũ khỉ kia xuống cửu tuyền vậy. Cảm thấy đã ngã ngủ, tôi liền đứng thẳng lên thu tiên hổ. Cả đội ai cũng dồn ánh mắt về phía Vi. Vạn một trận là thứ lợi hại như thế sao? Đứa nào dám đánh con tàu? Trận đấu còn chưa kết thúc, nhưng thắng bại cũng đã rõ. Còn chưa kịp vui mừng thì tiếng hét bỗng từ đâu vang lên khiến cho tôi nổi da gà. Một áp lực rất lớn, chưa thấy người đã thấy hiểm nguy, mà không biết có phải là người hay không nữa. Lũ khỉ tuy đã bị vi diệt, nhưng khi nghe tiếng hét lập tức bỏ chạy về phía cái am. Trong ánh đèn cầy leo lắc, giọng hát ma quái lại vang lên. Nhìn kỹ lại, tôi thấy dáng của một người đàn ông đang đứng hiên ngang. Ông ta vừa nhảy xuống đã chụp lấy một trong những cây tâm rồi bẻ nó ra làm đôi. Vì di chuyển 8 ngón tay, lại có thêm hơn chục cây tâm nữa bay về phía ông. Ông né tránh như không, tay bắt ấn gì đó, hô khai một tiếng. Vì bật ngửa ra ho lên sặc sụa. Ông cụ từ từ bước xuống, chắc ông ta tầm 90 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, ánh mắt sắc lẻm, các cơ thịt chắc nịch. Vừa thấy chúng tôi, ông liền lao đến, hai tay là hai bài chú cấp sát. Lúc này Phương Bật mới nhảy về trước la lên: Cậu hai à, khoan đánh, là con đây mà. Ông lão dừng lại, ánh mắt bối rối nhìn Phương Bật, lát sau mới chịu lên tiếng: Thằng Bật. Ông thốt lên tên Phương Bật một cách ngạc nhiên, họng ú ớ lại chửi một câu nào đó. Ông đưa mắt nhìn bọn tôi, rồi lại nhìn sang Phương Bật, đánh mắt lại: Chà chà, bữa nay dẫn Lục Lâm tới, còn phá nhà bần đạo nữa sao? Đây là cậu hai sao? Một đòn phá tan vạn một trận của Vi chắc là không sai rồi. Tôi nhìn sang anh Hùng, thấy đôi mắt của anh đang nheo lại. Anh cũng cười, rồi bước lên nhìn người đàn ông oai phong lẫm liệt ở trước mắt, đoạn quay đầu nói với chúng tôi: Mọi người, cậu không mau đến chào cậu hai Võ Trường Vân đi chứ. Sau câu nói của anh Hùng, chúng tôi ai cũng tròn mắt nhìn nhau. Cậu hai từ đâu xuất hiện, năng lực không biết đã đột phá tới mức nào, nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được nội lực của ông ta. Tiếng hát của người phụ nữ trong cái am ngày một thê lương, cộng thêm không khí đang trùng xuống của khu rừng hoang vắng do chưa có ai dám lên tiếng, làm tôi cảm thấy căng thẳng vô cùng. Dây thần kinh bị kéo ra hết cỡ. Anh Thông nhìn một vòng, thấy tình cảnh khó xử, liền bước lên đứng cạnh anh Hùng, cất tiếng nói với cái giọng eo éo đầy tiếu lâm của anh: Dạ, thưa cậu hai, con mới tới. Nãy giờ tụi con có làm gì đắc tội á, mong cậu hai bỏ qua cho tụi con. Tại do tình cảnh hiểm nghèo mà thôi. Anh Thông vừa nói vừa chắp tay như mấy cái người trong phim kiếm hiệp mà tôi hay coi. Cậu hai thấy vậy thì quay nửa mặt, trề môi ra chịu khó hiểu: Cái thằng cháu này nói chuyện sao nghe ngộ quá ha. Lão một đời tu luyện, chưa từng gặp ai vô phá nhà người khác mà còn trơ trẽn như vậy đó. Anh Thông giật mình. Phương Bật chen vô: Dạ cậu hai tha lỗi, lúc trước con xuống nhà cậu chơi đó, đâu có bị tấn công bất ngờ như vậy đâu. Vi nói: Dạ cậu hai thấy đó, gặp miễu thì đập miễu, lúc nãy chứ tới bây giờ luôn, cậu không hiểu được cái lũ khỉ này là giống gì nữa. Chỉ thấy tiếng chúng nói vừa đông vừa mạnh, lời đồn của người ta về cậu hai quả nhiên là chỉ có nói giảm thôi, vì sợ hãi quá chứ không ai dám nói quá hết á. Cậu hai nghe lời khen của Vi thì đứng thả lỏng hơn, vuốt trâu nói: Đứa nhỏ này quả nhiên biết ăn nói nè. Đứa cháu là đạo chiến mà không biết âm binh khỉ hay sao? Vi khựng người, vẻ mặt đầy bất ngờ: Âm binh khỉ hả? Không thể nào. Âm binh khỉ nhiều lắm á, chỉ nuôi được 23 con thôi, vì chúng rất ngang bướng và khó bảo mà. Làm sao mà... Cậu hai ngửa mặt lên cười lớn: Đứa cháu nói đúng, Nếu mà ở đất hiểm thì chỉ nuôi được 23 con. Còn ở đây là lãnh địa của lão mà, lão nuôi bao nhiêu cũng được chứ. Thông mới chen vô. Chà, đúng là danh bất hư truyền nha. Danh bất hư truyền đó. Anh Hùng chạy anh Thông khi thấy khuôn mặt khó hiểu, đầy bối rối của cậu hai. Anh nói: Dạ, cậu hai tha lỗi. Lũ âm binh khỉ này á, nếu được con xin đền lại cho cậu hai. Tụi con cũng đánh giết rất là nhiều, chỉ mong cậu hai hiểu giúp cho. Như cô bé đó nói đó, thì gặp miễu thì đập miễu. Cậu hai nghe anh Hùng nói vậy mới đanh mặt lại, cho hỏi: Ruộng chiều có 5 mẫu, mỗi mẫu một con cò. Mặt trời lên 3 sào, mây bay đi 9 dặm, cò giống không bay tới được mây. Là Lục Ngữ. Thời gian qua tôi cũng đã nghiên cứu rất nhiều, cũng hiểu được chút ít. Cậu hai muốn hỏi về nhóm chúng tôi. Ruộng và cò là chỉ là săn lan và đập miễu, và những nơi họ đã đi khám phá. Mặt trời và mây lại nói tới chuyện đào giếng tầm lông nhìn mây trời. Săn lan đập miễu vốn không đi chung với đào giếng. Ý cậu hai nói tại sao có một cái nhóm kỳ lạ tới như vậy đến gặp ông ta. Anh Hùng nói: Đũa thì gãy, xoáy nước thì ngược dòng, cò vốn không bay tới được mây, nhưng mây xà xuống gặp cò. Anh Hùng đang nói chuyện về biến động gần đây và chuyện Vi đến tìm anh. Cậu hai nói: Mày đưa cháu à, thật sự liên quan tới chuyện Cửu Long đến đảo chiều sao? Lũ âm binh khỉ khoan hãy nói, không đáng bận tâm đâu. Vậy vì sao lại đến tìm lão? Chẳng phải cơ duyên gặp được thằng Bậc thật quá trùng hợp hay sao? Dạ, thật ra người đảo chiều của Long Đỉnh lần gần đây nhất á là con nè. Ừ, cháu này sao? Tôi mới nói giúp Vi. À dạ, mà tính ra bé Vi phải gọi cậu hai là sư thúc á, tại vì anh Vũ Sơn cư sĩ chính danh là sư phụ của Vi đó cậu. Ờ, chính danh là thằng nào? Cả bọn tôi được một phen trố mắt. Cậu hai không biết chính danh sư đệ của mình là ai sao? Vi nói: À, dạ đúng rồi, là đệ tử thứ 10 của tổ sư ạ. Sư phụ của đệ tử thứ 10 sao? Đúng là ở ẩn nhiều quá cũng bất lợi đó. Mấy đứa cháu thông cảm giùm lão đi. Lão ở ẩn trước khi sư phụ mất nữa kìa. Có thể là do lão không biết thôi, chứ không phải là xem thường gì ai hết. Vi định nói thêm cái gì đó, nhưng anh Hùng đã ngăn lại. Anh bảo: Dạ, ta không dám trách cứ gì cậu hai đâu. Tụi con tìm cậu á, cũng là vì bản thân nhiễm cái thứ nấm quái ác, gọi là ma hương nấm. Nghe nói người duy nhất chữa được chỉ có cậu hai Võ Trường Vân thôi, cho nên mới đánh liều mà tới tìm. Cậu hai nhìn anh Hùng hết một hồi lâu, lát sau thì nói: Mày đưa cháu vào đây với lão đi. Cậu hai nói xong thì phủi tay. Lũ âm binh khỉ giơ hai tay lên trời như đang nhảy múa. Sau đó chúng tự đào cho mình những cái huyệt rồi chui xuống đất. Tiếng hát bên trong am cũng nín bặt đi. Cậu hai đi trước, chúng tôi theo sau. Vừa đi ông vừa giải thích: Lũ khỉ này thật ra là miễu lành, chỉ sống trong khu vực quanh am. Cậu hai đặt phong ấn, chỉ cần chúng lết ra ngoài thì sẽ mất hết pháp lực, tan thành tro bụi. Cậu hai có lập một cái thiên ở ngoài đường, gọi là thực khứ thiên, dùng để đuổi người thường. Ai lỡ lạc vào con đường mòn sẽ tự động đi ra, chỉ có người quen mới đi vào hoặc dẫn người khác vào được thôi. Bên trong lại có bầy khỉ rất nhạy với âm khí. Vương Bậc vốn là dân làm ăn giang hồ, cho nên những lần trước ông ấy tới, lũ khỉ không tấn công. Chúng tôi là Lục Lâm, cứ chui xuống mộ, lên núi, xuống biển, gặp đủ thứ loại ma quỷ. Trên người sớm đã bị bao phủ bởi một lớp âm khí mỏng rồi. Đó là lý do lũ khỉ trồi lên và tấn công bọn tôi. Thật ra lũ khỉ chỉ là dự phòng thôi, lâu rồi chúng chưa có trồi lên. Hôm nay cơ duyên như thế nào đó thì xảy ra cái sự cố đáng tiếc. Cậu hai nãy giờ đi công việc nên không kiểm soát được tình hình. Chúng tôi bước theo cậu hai vào trong am. Cậu hai đi xung quanh thắp thêm nhiều nến nữa, không gian được soi sáng. Chúng tôi mới được một phen trầm trồ. Khắp các bức tường treo đủ các loại đồ trân bảo. Chúng được đặt trên những cái bệ gỗ. Bên dưới mỗi bệ gỗ có đặt một bức tượng nhỏ, cũng làm bằng gỗ. Bên trên đặt nhiều món đồ khác nhau. Tôi không có nhiều kiến thức lắm, nhưng nhìn vào cũng đủ biết mỗi món đồ đều mang giá trị liên thành. Cái am nhỏ này có giá trị khổng lồ, có khi gấp 5-6 lần căn phòng khách của anh Hùng ở cái nhà trên Sài Gòn. Anh Hùng, thằng Sinh và bé Vi vừa nhìn thấy những món đồ này liền chia nhau ra đi xem. Nhìn ánh mắt của họ cũng đủ thấy được sự thán phục. Thằng Sinh vừa xem vừa nói: "Chà, cậu Hai ở ẩn á mà giữ nhiều đồ khủng vậy. Bán hết cái đống này chắc giàu nhất Việt Nam luôn quá." Anh Thông trề môi nói: "Chứ, nó quá hả mày, anh đá bề sườn mày giờ đó." Vi lắc đầu: "Có thể giàu nhất Việt Nam thì hơi quá, nhưng mà ít nhất cũng nằm trong top 100 đó." Cậu Hai xua tay: "Chứ, mấy cái đứa này suy nghĩ nông cạn rồi. Đồ này lão giữ lại để làm kỷ niệm. Mỗi một món đều gắn bó với một câu chuyện không thể quên. Ký ức hạnh phúc cũng có, ký ức đau thương cũng có, mà lại mang nặng tình nghĩa hơn nữa. Phạm là con người, tồn tại là nhờ vào ký ức của người khác có về mình. Đồ vật thì lại mang trọng trách nắm giữ ký ức của chủ nhân chúng. Nếu lão bán chúng đi cho một người nào đó, là lão đang tự ném ký ức của mình vào tay kẻ lạ. Thử hỏi tiền bạc lúc đó có ý nghĩa gì chứ?" Thằng Sinh với Vi nghe vậy chỉ biết trả lời dạ cậu Hai, rồi lại xem đồ tiếp. Cậu Hai chỉ vào anh Thông nói: "Nè, đứa cháu này kỳ quặc đó. Ra sau am, lão nhờ một chuyện. Bà cả, ở lại tiếp khách giùm lão nghe." Cậu Hai dẫn anh Thông ra sau am. Tu thấy vậy thì bước đến đứng bên cạnh anh Hùng. Anh đang nhìn chằm chằm vào một cái lư hương cũ kỹ màu nâu, chân đen, được đặt ở bức tường chính giữa cái am. Tôi thừa biết anh Hùng cho nên mới hỏi: "Cái thứ rác rưởi này mà anh đứng xem đâu vậy? Chứng tỏ nó không phải là rác rưởi rồi phải không?" Anh Hùng cười: "Mày cũng biết tâm lý quá ha." Nói đoạn anh kể: "Cái lư hương này thật ra là đồ mất trộm của một ngôi chùa không rõ tên ở miền Tây. Không ai xác định được niên đại của nó, nhưng chuyện kể lại rằng chỉ cần để tro vào rồi thắp nhang lên thì mọi loại côn trùng đều bị xua đuổi. Không biết nhờ công năng kỳ diệu gì, nhưng nhang cắm trong lư hương cũng cháy rất là lâu. Một cây nhang bình thường cháy khoảng 15 đến 30 phút, cắm vào trong cái lư hương này thì cháy tới 2 đến 3 giờ đồng hồ. Không biết vì sao cậu Hai có được cái đồ ăn trộm, nhưng theo lời ông ta thì mỗi món đồ đều mang theo một kỷ niệm. Dù tốt hay xấu cũng không nên đem ra hỏi làm cái gì. Mình đến đây là để chữa bệnh mà." Thằng Sinh bỗng kêu lên: "Ê anh Hùng, qua đây coi cái này nè." Tôi cùng anh Hùng chạy qua xem. Trưng trên bệ gỗ là một viên ngọc đen, gợn trên đó là những chi tiết màu xanh trông như sóng biển. Thằng Sinh nhìn anh Hùng, anh đang nhíu mày ra chiều khó hiểu. Nó nói: "Đây không phải là dạ thanh châu sao?" Tôi hỏi: "Dạ thanh châu là thứ gì? Sao hai người làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy?" Anh Hùng bảo: "Dạ thanh châu này nhà anh cũng có." "Ủa, có gì kỳ lạ đâu anh?" Thằng Sinh cười điểu chọc tôi: "Trời ơi, không biết gì hết á. Dạ thanh châu này trên đời chỉ có một viên thôi. Là bảo vật của tổ tiên nhánh Hàng Trong trong Lục Lâm đó. Nghe đâu đặt lên trên ngực thì có chức năng đả thông khí huyết, giảm nhiệt độ cơ thể, trị những cái bệnh nhẹ như là cảm, đau bụng, nhức đầu, hết sức hiệu nghiệm á." Tôi nói: "Ủa, nếu cậu Hai có dạ thanh châu thì cái viên ở nhà anh Hùng là đồ giả?" Anh Hùng không bình luận gì với câu nói của hai chúng tôi. Lúc này từ phía sau nhà vang lên tiếng cười ha hả đặc trưng của anh Thông, lẫn giữa đó còn có một cái mùi gì đó thơm phức. Tôi tò mò cho nên chạy ra xem, thì ra nãy giờ cậu Hai cùng anh Thông đã mần xong gà và đưa lên nồi luộc. Da gà ngã sang một màu vàng tươi, thơm nức mũi. Tay nghề của người luộc không phải nhỏ. Anh Thông thì đang lay quay chỗ cái chum, vừa thấy tôi thì ngoắt lại, nói: "Đây nè, đây là rượu trắng ngâm đuôi tích lĩnh đó, gọi là tích lĩnh hảo tủ. Các vị huynh đệ có thấy cậu Hai rộng lượng chưa? Phá nhà cậu á mà bây giờ cậu còn mần gà, đãi thêm rượu quý nữa. Đúng là đệ tử của Lý Tổ Sư có khác à." Khiến cho nhiều người khâm phục, như thao thao giang thủy, liên miên bất tuyệt. Khâm phục, khâm phục. Tôi bảo: "Nè, anh có thôi cái cách nói chuyện kiếm hiệp được không? Mỗi lần thằng Sinh cũng bị nhiễm, em ngắn tới cổ họng rồi đó. Cái thằng này ngộ, sống là phải tự tạo niềm vui chứ mày. mấy câu nệ mấy cái tiểu tiết gì dữ vậy? Tôi trề môi, kệ anh, muốn làm gì thì làm. Anh Thông múc lên một vò rượu, mùi thơm phảng phất lúc nãy tôi tưởng đến từ con gà luộc. Ai ngờ không phải, chính là thứ rượu này mà ra. Rượu trắng tôi nhìn thấy hết sức bình thường, chứng tỏ mọi điều kỳ diệu đến từ cái đuôi của Tích Lĩnh rồi. Bàn nhậu nhanh chóng được dọn ra. Ngồi ở đầu mâm là cậu hai, bên trái là Phương Bật, bên phải là anh Hùng, anh Thông. Chúng tôi bị coi như con nít, cho nên ngồi mâm dưới lo rót rượu. Phi ngồi cạnh tôi, không xếp bằng mà bắt chéo hai chân chồng lên nhau. Nhìn thì đáng yêu, nhưng do tôi đã nhiều lần trông thấy em ấy đáng sợ như thế nào khi lâm trận, cho nên không dám để trong đầu. Tôi rót rượu. Thằng sinh đó giờ không thích cái gì khác ngoài gò đen, nhưng hôm nay phải nể mặt cậu hai mà đổi rượu. Vòng rượu đầu tiên được rót xong, cậu hai nâng ly lên, dõng dạc nói: Lâu nay lão ở một mình, tránh xa sự đời, chỉ có thằng Bật lâu lâu lên thăm một lần. Nay chứng kiến đạo hạnh của mấy đứa, tự biết chắc cũng không phải lục lâm thông thường. Chuyện mới hồi nãy đã là quá khứ, thì nên để lại phía sau đi. Trước mắt thì sắp tới mới là quan trọng. Thôi cạn đi. Cậu hai vừa nói xong thì ực một hơi hết sạch, khà lên rất sảng khoái. Tôi thấy anh Hùng, anh Thông, Phương Bật kính cậu hai rồi uống. Vẻ mặt của họ biến đổi rõ rệt, nhìn vào trong cái ly ý như muốn nói rượu ngon. Tôi cũng uống theo. Vị rượu vừa thấm vào đầu lưỡi thì thấy cay xè, nhưng tràn tới cổ họng thì bắt đầu dịu lại. Xộc lên mũi là một mùi gì đó ngọt liệm, đã thông hết cả thanh quản, thực quản và khí quản cùng một lúc. Đầu óc đang nặng trịch với trận chiến thì bỗng dưng trở nên nhẹ tưng. Nhắm mắt lại tưởng tượng như đang đứng trước rừng núi bao la, phía xa là vách đá, gió thổi lồng lộng. Tôi thở ra một hơi, nhìn vào cái ly đã cạn, không nói nên lời. Cậu hai cười khà khà. Sao sao, rượu ngon phải không? Mấy cháu hôm nay uống thoải mái đi, lão đại. Tôi thấy hơi khó hiểu, cảm giác ngờ ngợ nhưng không xác định được nó là cái gì, khó chịu vô cùng. Đáng lý ra giờ này chúng tôi cần phải đi thăm khám và chữa trị, với lại cũng gần sáng rồi, ai lại ăn nhậu giờ này chứ. Nhưng quả thật tới nhà người khác thì phải nể gia chủ, huống gì gia chủ ở đây lại là cậu hai. Cậu sắp sao thì nghe vậy thôi, tôi cho là có ẩn ý gì đó chăng. Tôi mặc kệ, trước mặt là rượu ngon, mồi bén, để tâm chi mấy chuyện đó. Anh Hùng lúc này mới cầm chén rượu lên mời cậu hai, rồi nói: Cậu hai à, hôm nay tụi con tới phá nhà của cậu, mà cậu lại hậu đãi như vậy, tự nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng. Con có đề nghị như vậy đi, truyền thuyết về cậu hai con nghe không ít, nhưng mà nổi tiếng nhất vẫn là chuyện cậu hai lên núi Ốc Nhẫm diệt mộc quỷ mắt đỏ. Trong cái chuyến đi lần đó, cậu hai đã đập mấy con quỷ đó ra bả, tại vì biết được chủ chúng mời có độc. Tất cả là nhờ vào cái dao gia truyền khảm ngọc thạch trắng. Con muốn biểu diễn lại cái màn đó có được không ạ? Cậu hai cười lên kha khả rồi nói: Giỏi giỏi, nhớ được là giỏi đó. Nói đoạn, cậu hai móc từ thắt lưng ra một con dao bóng loáng, cán dao màu nâu. Ông ta lật đáy cán dao lên cho chúng tôi xem, chính giữa có viên ngọc màu trắng. Chuyện này tôi biết, cái dao gia truyền của võ gia có thể nhận biết được mọi loại chất độc. Khi để lưỡi dao chạm vào vật gì đó mang độc thì ngọc trắng sẽ đổi màu. Cậu hai đưa dao cho anh Hùng, anh nhận nó, ánh mắt sáng lên. Anh nói: Con xin phép cậu hai. Nói xong thì múa dao trong không trung. Lần đầu tiên tôi thấy anh Hùng biểu diễn, cho nên không thể tránh khỏi bất ngờ. Thì ra dao pháp của anh không tầm thường một chút nào. Những đường dao uyển chuyển, linh hoạt, con dao xoay trên những ngón tay hết sức đẹp mắt. Anh Hùng chụp một miếng thịt gà rồi nói với Vi: Nè, em có mang thuốc độc gì hay không? Vi nói có, đưa cho anh. Anh tẩm thuốc độc lên miếng thịt rồi ném nó lên không trung. Một đường dao như chớp cắt nó ra làm hai. Anh đưa cán dao lên cho chúng tôi xem, thì quả nhiên ngọc thạch trắng đã quá thành màu xanh lá. Chúng tôi thấy được một phen trầm trồ, phần vì màn múa dao điêu luyện của anh Hùng, phần vì được tận mắt chứng kiến thứ bảo vật danh bất hư truyền kia. Chúng tôi ai cũng vỗ tay. Người ta thường hay nói, Sai ít thì không ai nói gì nhiều, sai vừa thì hai người nói, hai người nghe, sai bí tỉ thì mạnh ai nấy nói. Cuộc nhậu lúc này đã chuyển sang giai đoạn thứ hai. Anh Thông ngồi nói chuyện với Phương Bật, cả hai lâu lâu lại tự cụng rượu. Phương Bật ăn mồi, còn anh Thông thì kể chuyện Tiếu Lâm cho ông nghe. Thái dương của Phương Bật đã đỏ lên. Giờ này chắc ông ta cũng bị mấy câu chuyện của anh Thông cuốn hút, quên mình là đại ca giang hồ cộm cán luôn mất rồi. Ông ta cười rất nhiều. Vi cũng đã ngà ngà, ngồi tâm sự cái gì đó với Sinh, rồi còn xin lỗi nó tríu trích chuyện thời gian qua cứ cự với nó quậy. Tất nhiên rượu vào lời ra, không thể tin được hết. Thằng Sinh biết thừa chuyện đó, tủ lượng của nó thì khỏi phải nói. Tôi nghĩ lúc này chắc nó còn chưa thấy sai đâu. Anh Hùng ngồi nói chuyện với cậu hai vị ma hương nắm, tôi thấy thú vị cho nên giỏng tay lên nghe. Cậu hai à, tình cảnh của tụi con bây giờ như cậu thấy là rất hiểm nghèo. Phía sau là đám thần tài Na Long Hội, Lục Lâm Đen muốn lấy cái cây ngọc liêm. Bên sườn lại hở, bị nhiễm cái thứ năm quái dị đó. Bây giờ phải chữa hết thì mới yên tâm mà đi Cô Tô. Với lại... Cậu hai gạt tay nói, ôi thằng cháu đừng có nói chuyện như vậy nữa. Mày với con bé kia tính ra là đồng môn của lão, chuyện này rất là khó, nhưng mà lão lo được. Ê, rất khó, ý cậu hai là sao ạ? Nghĩa là tốn rất nhiều nội lực. Thứ năm này không phải là bệnh, mà nó giống như một lời nguyền thì đúng hơn. Phải biết vận công, lựa chọn thời điểm, vị trí thích hợp để mà tống cái ký sinh ra ngoài. Vậy xin cậu hai dạy dỗ thêm. Cứ nhậu đi, một lát nữa giờ mão ba khắc lên Phù Sơn tự đón ánh nắng mặt trời, lão sẽ tiến hành tống năm ra ngoài. Phù Sơn không khí trong lành, lại được lão thanh tẩy, không hề còn âm khí, nhất định thành công. Tôi nghe như vậy thì yên tâm phần nào. Vậy là sáng mai sau khi chữa nắm xong có thể lên đường ngay lập tức. Kiểu này bọn Tăng Phật Long sẽ bị chúng tôi dán cho một đòn bất ngờ cho mà xem. Cuộc nhậu một lát sau thì chuyển sang giai đoạn 3. Mọi người nói chuyện với nhau trời. Anh Thông còn lên biểu diễn vài bài, không khí vô cùng ấm cúng. Lúc này chẳng hiểu sao tôi cảm thấy hơi mệt, dần dần tiếp đi. Khi nằm xuống, tôi thấy Vi và Sinh cũng đã ngủ. Trong cơn mơ màng, có ai đó khiêng tôi đi, chắc là anh Hùng. Cơn lạnh xộc vào mũi của tôi, kèm theo đó là một mùi lá cây bị dập đi, mùi đất và mùi của những con bọ. Tôi từ từ mở mắt ra, thái dương đau nhói, đầu thì đau như búa bổ. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác ngộ ngộ lắm, hình như đầu tôi đang bị trút ngược. Ánh sáng lờ mờ in lên trong mắt của tôi, chúng chiếu qua những kẽ lá, màu nhá nhem tối, cộng hưởng với hơi lạnh và thứ mùi kỳ lạ, làm cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Hơi nghiêng đầu sang bên phải, tôi lập tức trợn mắt lên. Là thằng Sinh. Nó đang cố dãy dụa, miệng la lên cái gì đó không nghe rõ, tai ù ù đi. Và hơn hết, chính xác là nó đang bị treo ngược, y chang như tôi. Cái thứ chó chết, đệ tử Lý Tổ Sơn của mẹ mày á, thả tao ra đi, coi tao bẻ bẻ cổ mày không. Âm thanh dần trở lại, đập vào tai tôi đầu tiên là tiếng chửi của thằng Sinh. Tôi cố nhìn lên, kế bên thằng Sinh là anh Thông, bé Vi, cuối cùng là anh Hùng. Anh Thông cũng đang kênh miệng lên, chửi phụ họa cho thằng Sinh. Chửi ai thì tôi không biết. Mắt bé Vi nhắm nghiện, tóc rủ rượi chạm đất. Anh Hùng hình như bị nặng nhất, tôi thấy lồng ngực của anh phập phồng rất nhẹ, trán anh có vết đỏ. Cái loại giả tạo như mày á, không ngờ hôm nay ông đây lại bị sập bẫy. Có thả ông xuống không, cái thằng cậu hai này? Là tiếng của anh Thông. Cậu hai? Không lẽ người làm chuyện này là cậu hai hay sao? Không thể được. Còn Phương Bật, chẳng lẽ không phải là Lục Lâm nên đã bị ông ta giết rồi? Bao nhiêu câu hỏi ập đến cùng một lúc, kèm theo đó là sự thất vọng. Nếu đây là cậu hai thật thì ông ta là thứ phản đồ hay sao? Có phải đó là một lý do mà ông ta ở ẩn, vì ông ta trốn sự săn lùng của Lý Tổ Sư? Tôi không tài nào trả lời được hết mớ câu hỏi đó. Lúc này tiếng nói quen thuộc lại vang lên. Có thôi đi hay không? Trừng khuya tĩnh lặng bị tụi mày phá banh rồi, không thấy gì sao? Đích thị là cậu hai rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Thiên Năm Nước Độc Trạm Chim, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.